Khoái lạc hệ thống, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái éo gì đây? Phi lý quá, dưới đây mà, lại có em gái xinh đẹp thế này sao? Chuyện quái gì vậy? Khải Minh hoài nghi, quả thật chuyện này khá là kỳ lạ. Nhưng mà cũng nên nhớ thế giới này không phải là một thế giới bình thường. Mọi việc diễn ra ở đây tất nhiên cũng không bình thường nốt. Ha! Cô nàng ấy cũng mở to mắt nhìn hắn. Không hiểu vì sao nhưng cô nàng này lại khẽ mỉm cười. Một nụ cười dâm đãng vô cùng. Và cũng chính nụ cười ấy làm thằng nhỏ của Khải Minh ngóc đầu dậy. Cơ mà quan trọng là hắn không có mặc quần A, cô nàng kia thấy con. Mãnh thú, hùng dũng của Khải Minh liền trợn tròn mắt ngạc nhiên. Chắc nàng đang kinh ngạc vì độ lớn cũng như sự uy phong của cái dương VT kia. Hì, nàng ta bỗng đứng dậy và bước đến Khải Minh. Cơ thể quyến rũ uốn éo theo từng bước đi. Khuôn mặt dâm đãng, đôi mắt thì rực lửa tình. Cái éo gì đây? Khải Minh đơ người lại. Hắn không biết cô nàng này muốn gì đây. Ngay lúc này, một luồng thông tin bỗng xuất hiện trong não hắn. Tên, dâm ma nữ, tuổi, 18, sinh lực, 9000, hồn lực, 9880, 19130, cảnh giới, cấp 2 đỉnh phong. Thông tin thêm, ma thú xinh đẹp sinh ra từ thân cây phát quang, tính tình dâm đãng, hay quyến rũ đàn ông để làm tình và vắt kiệt sức họ. Sau đó làm phân bón cho nó. Trời đựu, là ma thú sao? Cơ mà đẹp thế này thì... Khải Minh nuốt nước bọt. Nhìn em dâm ma nữ này chắc chắn đang muốn làm tình với hắn để bắt hắn làm phân bón đây mà. Dù có ham muốn cỡ nào nhưng Khải Minh cũng biết đây là nguy hiểm. Dâm ma nữ vẫn tiếp tục bước đến sát hắn. Mùi thơm của nàng ta làm hắn vô cùng xuyến sao. Rồi nàng ta nắm lấy tay Khải Minh và khẽ nói. Chàng, có muốn vui chơi cùng em một chút không? Khi nghe câu này, 10 thằng đàn ông thì hết 11 thằng phải siêu lòng liền. Nhưng mà Khải Minh thì khác. Hắn vẫn còn một chút lý trí ngăn cản. Trịch nó là mày thành phân bón đó. Nhưng mà đẹp thế này. Không, không được. Khải Minh điên loạn chiến đấu tư tưởng. Và bỗng nhiên lúc đó, một âm thanh gì đó phát ra trong đầu hắn. Hệ thống giao nhiệm vụ. Làm tình với dâm ma nữ 5 lần. Thời hạn, 3 giờ. Phần thưởng, 100.000 điểm khoái lạc. Thưởng một kỹ năng ngẫu nhiên. Nhiệm vụ thất bại. Chết. Hệ thống. Ngươi, ngươi muốn giết ta sao? Trịch dâm ma nữ để làm phân bón cho nó à? Không những thế mà cả 5 lần. Khải Minh bực tức chửi hệ thống. Mình thích thì mình cho nhiệm vụ thôi. Ít ra ta cho ngươi trịch gái đó. Lằng nhằng ta bắt phịch trai bây giờ. Hệ thống bẻ ngược lại. Ngươi ngươi. Hừ. Đừng làm ta buồn cười chứ. Mang dâm thần huyết thống mà lại sợ trịch sao? Cái này. Bị hệ thống chọc. Khải Minh dường như nhận ra điều gì đó. Tại sao hắn phải sợ chứ? Làm như vậy thật xấu mặt đàn ông. Chậc. Lần này buộc phải làm rồi. Mình nhất định sẽ làm cô ta kiệt sức trước. Thấy Khải Minh có vẻ suy nghĩ hơi lâu. Cô nàng dâm ma nữ này liền đưa tay nắm lấy dương VT nóng hổi của hắn mà vuốt ve. Khoan đã nào. Khải Minh sướng tê người khi được bàn tay mềm mại kia vuốt ve. Không những thế, nàng ta còn tiến sát môi lại hôn lên môi hắn. Lưỡi nàng ta mạnh bạo tách môi Khải Minh. Tìm đến lưỡi hắn. Chụt, chụt, Khải Minh cũng đáp trả lại ngay. Lưỡi của cả hai quấn chặt lấy nhau. Sau đó, tên Khải Minh đẩy lưỡi sang tấn công nàng dâm ma nữ. Chiếc lưỡi của hắn khuấy đảo điên cuồng miệng của nàng ta. Trong khi đó, tay của nàng dâm ma nữ vẫn tiếp tục vuốt ve dương VT của Khải Minh. Bàn tay nàng ta như có ma thuật, vuốt đến đâu sướng đến đó. Nàng ta trượt tay xuống bên dưới dương VT Khải Minh. Tay mân mê hai hòn bi nằm trong bìu dái nóng hổi của hắn. Ao, sướng vờ cờ. Khải Minh nhắm nghiền mắt tận hưởng. Cô nàng này có vẻ rất biết cách vuốt ve dương VT, trong khi đó. Tay còn lại của cô nàng tìm cách cởi áo của hắn ta ra. Nhưng khi chạm tới những nút áo ngang ngực thì bị Khải Minh giữ tay lại. Tại sao hắn lại làm vậy? Rất đơn giản, chiếc huy hiệu mà Khải Minh đang mang sẽ dừng hoạt động nếu nó rời xa hắn quá 1 mét. Vì vậy hắn phải luôn mang nó bên mình. Cô nàng kia thấy vậy cũng không đòi hỏi hắn cởi áo ra tiếp. Nàng đưa tay sờ vào cơ bụng săn chắc của hắn. Rồi nàng nhẹ nhàng, uyển chuyển cúi thấp người xuống để mặt ngang với dương VT của Khải Minh. Em mút cái này của chàng được chứ? Dâm ma nữ nhìn Khải Minh đầy quyến rũ. Cứ tự nhiên, Khải Minh cảm thấy phấn khích trước sự bạo dạn của cô nàng này. Nàng ta liền đưa mặt sát với dương VT hắn. Dùng mũi hít một hơi thật sâu như đang cố thu hết mùi dương VT của Khải Minh vậy. Trông nàng ta rất là tận hưởng nha. Rồi nàng hé môi ra để chiếc lưỡi hồng ra ngoài. Lưỡi của nàng bắt đầu chạm vào dương VT nóng hổi của Khải Minh. Rồi nó nhanh chóng đến từng phần trên dương VT hắn. Không bỏ sót chỗ nào. Vài phút sau, dương VT của Khải Minh chẳng còn chỗ nào mà cô nàng ấy chưa liếm qua. Nơi nào cũng có dấu tích của chiếc lưỡi kia. Liếm hoài cũng chán. Nàng ta liền vén tóc sang một bên. Nghiêng đầu và há miệng ngậm lấy dương VT của Khải Minh. Chắc hẳn ai cũng biết nàng đang định làm gì. Đôi môi nàng thít chặt lại và trượt dài trên dương VT. Oh. Khải Minh trông có vẻ rất sướng. Hắn chăm chú nhìn cách nàng dâm ma nữ bù liếm dương VT hắn. Trông thật dâm đãng. Cứ như một con điếm thèm dương VT vậy. Cô nàng này đem lại cảm giác rất khác cho Khải Minh. Có lẽ là do sự bạo dạn cùng kỹ thuật điêu luyện của nàng ta. Mà cũng dễ hiểu khi cô ta lại như vậy. Bởi lẽ nàng ta là một dâm ma nữ. Muốn kiếm được thức ăn thì tất nhiên phải biết quyến rũ và có những kỹ năng khiến đàn ông đê mê thế này. Chụt, chụt, âm thanh bú liếm đầy nhục dục vang khắp nơi. Dâm ma nữ liên tục bú liếm dương VT của Khải Minh và kết hợp xoay đầu. Nàng ta nuốt dương VT của Khải Minh gần hết rồi lại nhả ra. Sau đó làm tiếp như vậy. Oh, sướng. Khải Minh cảm thấy dương VT của mình hiện tại chẳng khác gì một que kem. Nó cứ như đang tan chảy trong cái miệng ấm nóng của dâm ma nữ. Nàng dâm ma nữ dần tấn công dồn dập hơn. Mỗi cú nhấp đầu càng nhanh và mạnh hơn. Nàng như đang thách thức độ chịu đựng của Khải Minh vậy. Khải Minh cắn răng cố kiềm hãm cảm giác muốn xuất tinh. Dâm ma nữ bỗng dừng lại. Nàng nắm lấy dương VT của Khải Minh và vuốt ve. Song song đó, nàng dùng lưỡi liếm lên lỗ xuất tinh của hắn. Khải Minh đã cố gắng hết sức nhưng bị liếm vào chỗ đó cũng chính là điểm yếu của hắn. Cả người hắn căng cứng lên, chân bủn rủn, dương VT giật giật và phun tinh xối xả. Cô nàng dâm ma nữ biết hắn sắp xuất liền há miệng để hắn bắn vào trong. Dòng tinh dịch trắng, nóng hổi phun thẳng vào miệng của nàng. Có vẻ là rất nhiều. Phu phu, cô nàng dâm ma nữ nuốt ực một cái. Toàn bộ tinh dịch Khải Minh bắn lúc nãy chui hết xuống cổ họng nàng và đi thẳng xuống bụng. Ngon, quá. Tinh dịch này, nó thật kỳ lạ, nó làm mình, chưa hết, nàng ta lại ngậm lấy dương VT Khải Minh và bù liếm. Cố vắt hết những giọt tinh còn đọng lại. Hừm, tên này có vẻ yếu sinh lý nhỉ, nếu thế thì mình dễ dàng kiếm được mồi ngon rồi. Dâm ma nữ cười thầm trong bụng, tuy nói vậy nhưng nàng cũng có phần hơi ngạc nhiên khi thấy dương VT của Khải Minh vẫn cương cứng sau lần xuất tinh. Vài giây sau. Nàng ấy kéo Khải Minh lại dưới gốc cây. Bên dưới gốc cây có một tảng đá mặt phẳng. Dâm ma nữ lập tức nằm lên. Hai chân nàng dang ra. Để lộ ra vùng đất cấm. Nơi có cái âm đờ, o hồng hào ngự trị. Ồ, Khải Minh tròn mắt nhìn vào nó. Âm đờ, o của nàng dâm ma nữ này trông rất đẹp. Nó có màu sắc hồng hào như những nàng trinh nữ. Phía trên có một chùm lông trông rất kích thích. Cô nàng dâm ma nữ nhìn Khải Minh với ánh mắt đầy sự gọi mời. Nàng khẽ nói, đến và hành hạ em đi. Chỉ cần một lời nói. Khải Minh như một con thú đói khát nhảy vồ đến miếng mồi. Tê giói, trước mắt, hắn ép sát dương VT mình vào âm đờ, o nàng ta và nhấn một cú thật mạnh. Nàng dâm ma nữ mở to mắt hết sức. Cổ họng khẽ rên lên một tiếng. Cảm giác này là sao? Kỳ lạ quá, mình chưa bao giờ thấy cả. Nàng ấy đang cảm thấy điều gì kỳ lạ khi Khải Minh đút Dương VT vào. Đây không phải là lần đầu tiên nàng giang chân đón nhận Dương VT, nhưng cảm giác này thật khác biệt. Nó cứ như thế nào ấy, nàng không diễn tả được. Ấm quá, Khải Minh sung sướng khi Dương VT mình được nằm trong âm đờ, o ấm nóng của cô nàng. Hắn lập tức hẩy mông nhấp liên hoàn. Đúng rồi. Mạnh lên nào chàng trai của em. Dâm ma nữ rên rỉ theo từng cú nhấp của hắn. Phạch, phạch, phạch, cái âm đờ, o này cứ như sinh ra để trịch vậy. Cơ mà đó là sự thật mà. Khải Minh nghĩ thầm trong đầu. Nhiều lúc hắn nghĩ số mình cũng đỏ thật. Trong khi các thí sinh đang vất vả chiến đấu thì hắn lại ngồi đây trịch gái. Dâm ma nữ không ngừng rên rỉ. Những âm thanh thật kích thích. Cô nàng này quả thật được tạo ra để trịch. Từ cơ thể nóng bỏng đến kỹ thuật điêu luyện, kể cả những tiếng rên cũng khiến người ta hưng phấn tột độ. Khải Minh khẽ rên một tiếng. Hắn bắt đầu cảm thấy điều gì kỳ lạ. Sao mình cảm thấy hưng phấn vậy nè? Khải Minh nắm chặt chân của cô nàng ra sức nhấp mạnh hơn nữa. Dâm ma nữ cũng vì thế mà rên rỉ không ngừng. Thoáng trên nét mặt cô có chút gì đó nham hiểm. Hì, hắn đã dính độc lực kích dục của cây phát quang. Giờ thì hắn sẽ cương dương liên tục bị kích thích và trịch điên loạn cho đến kiệt sức. Lúc đó thì, nàng ta buộc phải dừng dòng suy nghĩ lại vì Khải Minh đang dùng tay véo lên cặp vú căng tròn của nàng. Ha ha, vú mềm quá, Khải Minh sung sướng nói. Nắn bóp nó đi chàng. Nó là của riêng chàng mà. Xạo LN chính hiệu. Cho bao nhiêu đứa bóp rồi mà còn nói vậy. Khải Minh cười thầm trong đầu. Hắn quấy sát người xuống cắn lên núm vú đỏ hồng kia trong khi người vẫn còn nhấp liên tục. Khải Minh liên tiếp bú liếm cặp vú này. Quả thật là nó rất ngon. Trông hắn như muốn vắt ra những dòng sữa non từ cô gái này. Cứ tiếp tục, một hồi lâu sau, Dương VT của Khải Minh vẫn tiếp tục khoan sâu bên trong cô nàng này. Trông hắn có vẻ vẫn còn sung sức. Tên này, sao hắn, chưa xuất nhỉ, lúc nãy, hắn xuất nhanh lắm mà. Sao bây giờ cộng độc kích dục rồi mà vẫn chưa bắn chứ? Dâm ma nữ thắc mắc, trông hắn như càng làm càng hăng vậy. Trong khi mình sắp đến giới hạn rồi. Chỗ đó. Đúng rồi. Dâm ma nữ rên rỉ đầy sung sướng. Khải Minh nghe vậy càng tăng tốc hơn. Ha, chưa ra à, mà sao mình sung vậy trời. Trịch nãy giờ mà vẫn chưa bắn. Hí hí. Chính Khải Minh cũng không hiểu tại sao cơ thể hắn hôm nay lại tuyệt vời như vậy. Khải Minh ngã người về phía sau. Ưỡng Dương V, T lên trước như để nó vào sâu hơn nữa. Sướng, đâm, mạnh lên, dâm ma nữ bị cú đẩy đó làm sướng tột độ. Dám ra lệnh ta à? Khải Minh tăng tốc lên. Xin chàng đó, mạnh lên đi, khuấy đảo bên trong em đi. Giã nát tử cung và bơm căng nó bằng tinh dịch của chàng đi. Dâm ma nữ cầu xin. Ha, tại sao mình lại sướng vậy nhỉ? Tên này, có gì đó rất khác. Mình cảm nhận được khi hắn đút vào. Cảm giác sung sướng. Sao kỳ vậy nhỉ? Mình cũng đã từng làm với rất nhiều người. Nhưng chỉ có hắn mang lại cảm giác này. Không khéo mình kiệt sức trước hắn thôi. Hết sức nè. Khải Minh điên loạn đâm Dương VT thật mạnh. Rút ra thật nhanh và tiếp tục đâm vào mạnh hơn nữa. Sướng, quá, tha, tha cho em, cơ thể dâm ma nữ uốn éo liên tục, DM thủy từ bên trong ào ra như lũ, mình ra trước rồi, dâm ma nữ thở hổn hển, nàng không tin rằng mình lại lên đỉnh trước Khải Minh, khà, ra rồi sao, Khải Minh tươi cười, dâm ma nữ, một loài sinh vật có khả năng tình dục cao. Muốn làm cho dâm ma nữ lên đỉnh không phải chuyện dễ dàng. Nhưng mà Khải Minh đã làm được điều đó. Vì vậy hắn cũng có chút tự hào. Ta còn chưa ra sao lại dám ra chứ? Khải Minh ra sức đẩy mạnh liên hồi. Trông hắn có vẻ sung sức nhưng hắn đã đạt đến giới hạn của bản thân rồi và bây giờ. Ta bắn đây. Khải Minh gào lên một tiếng. Dương V, T lại giật giật. Bắn vào trong em đi. Phụt, một dòng tinh trắng bắn thẳng vào tử cung của dâm ma nữ. Ấm quá. Dâm ma nữ thở hổn hển. Nàng cảm thấy rất kỳ lạ khi Khải Minh bắn vào trong mình. Hình như tê ưng trùng của hắn có điều gì đó rất đặc biệt. Nó làm nàng cảm thấy thèm muốn làm tình hơn nữa. Sao, thứ đó vẫn còn cứng chứ? Dâm ma nữ kinh ngạc. Sau khi xuất tinh, dương V, T của Khải Minh vẫn còn cứng đơ. Phù, mới một lần, còn tận 4 lần nữa. Phải tranh thủ nào? Khải Minh lau mồ hôi trên trán. Sau đó, hắn tiếp tục hẩy mông vào âm đờ, o chưa đầy tinh dịch của dâm ma nữ. Từ từ, em nghĩ tí. Dâm ma nữ trông có vẻ không thể tiếp tục ngay nhưng Khải Minh chẳng có vẻ gì quan tâm đến chuyện đó. Hừ, muốn ta tha à, dám có định thì ta mà. Cưng tưởng có thể hạ ta bằng trò tình dục này à, Khải Minh ra sức đẩy điên loạn. Tinh dịch bên trong âm đờ, o chảy ra sau mỗi cú nhấp của hắn. Hắn, là thứ gì vậy? Sao hắn, càng trịch càng mạnh vậy? Hắn, là quái vật sao? Dâm ma nữ nhìn Khải Minh với ánh mắt kinh ngạc. Có lẽ nàng vẫn chưa biết mình đang đối đầu với một dâm thần. Khà khà, hôm nay ta sẽ trịch cô lên bờ xuống ruộng luôn. Cố mà cầm cự nhé. Khải Minh cười đầy dâm đãng. Cách chương.